Thứ Nguyên Chi Môn, chương 92, Phiên Vân Phúc Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tương Cốc bóng đêm thâm trầm. A a a, cùng với rên rỉ tiếng cao vút tầng mây. Nữ nhân da thịt như tiết một dạng, thân hình trần truồng xích lòa không một tì vết. Những đường cong chết người, thân hình nóng bỏng phơi bày trước thiếu niên phía trước. Sau tiếng cao vút, thanh âm thân hình nhanh chóng nằm sụi lơ lấy. Hiện giờ dục hỏa đốt thân, nhìn phía trước đầy đặn cao ngất cặp vú. Hồng hào hai hạt đậu trên đó, cái bụng không một ngấn mở vòng eo tinh tế thon gọn. Cặp chân dài thon gọn chết người chính là bên dưới một bãi thảo nguyên trong đêm tối mơn mờn. Dưới thêm một chút chính là huyệt động mê người đang không ngừng chảy ra chất lỏng trắng đục. Thân hình nữ anh có chút cương lên sau từng cu đẩy vào lấy da của chim hắn. Thật khiến người trầm mê. Thiên An cúi người xuống lần nữa hôn lên đôi môi của nàng. Đầu lưỡi vươn ra quấn lấy, hiển nhiên sau một hồi chuyện trò cùng với nữ anh thì hắn chính là đem nàng kéo lên giường đây. Hôm qua một trận tiêu hồn thực cốt, đêm nay khiến hắn trầm mê lên. Đồng thời nữ anh cũng đồng dạng nếm phải trái cấm cũng làm cho nàng mê luyến lấy. Lúc này thần trí của nữ anh đã bị quăng lên tận mây xanh. Khi mà bị hắn dắt lên tới tận đỉnh Vu Sơn rồi rơi xuống hải vực bên dưới. Chìm đắm trong hoan lạc cùng hắn hoan ái mây mưa. Nhất là cơ thể theo đôi tay hắn sờ vuốt mân mê, khiến cho nàng chưa cảm nhận được khoái cảm đê mê này bao giờ. Đôi tay tham lam nắn bóp lấy bầu ngực nhủ hồng. Miệng hôn lấy chiếc lưỡi đinh hương, còn bên dưới theo từng cú di chuyển cây côn TH. Tê cứng rắn đâm thẳng vào cô bé của nàng đều đặn ra vào. Hai mép bên đã ngấn ra những dòng nước trắng đục. A, nữ anh bị hắn hôn cho choáng váng lấy. Sau khi thoát ra còn chưa kịp tỉnh táo thì lại nhịn không được rên rỉ một tiếng. Chìm đắm trong khoái cảm mà không thể tự kiềm chế bản thân mình. Tiếng rên rỉ dần dần mạnh lên. Tóc dài tán loạn trên cái vai tuyết trắng của nàng phiêu du. A ân, a, a, đôi tay đang nhào nặn bầu vú căn mọng săn chắc một hồi thì hướng đến hai hạt hồng đầu bên trên vân vê lấy. Cảm nhận âm đờ, o của nàng hai bên bóp chặt như muốn siết chặt lấy chim hắn, khiến cho hắn dục hỏa đốt lên mãnh liệt hơn. Đem tay luồn qua eo nàng nâng dậy, ngay lập tức đầu chim dâm sâu vào trong đến tận gốc. Lần nữa cúi đầu xuống hôn lên môi nàng. Đầu lưỡi lẫn nữa thâm nhập vào. Lúc này nàng tràn ngập trong khoái cảm kích thích, ý thư xê đã có chút mơ hồ, liền chủ động phun ra cái lưỡi thơm tho cùng dây dưa một chỗ. A a a a, ra ra ra. Ra rồi. Sau một hồi hoan ái, nữ anh lần nữa đạt đến cao chiều. Bên dưới huyệt động co thắt dữ dội rồi bên trong nhanh chóng bắn phá cơ thể, dường như mất đi tất cả sức lực một dạng. Nhưng mà Thiên An cũng chưa dừng lại, đem nàng xoay lại rút ra chim của mình, kéo thân thể của nàng cuốn lại tứ chi chống đất. Nhìn phía trước cặp mông đầy đặn tuyết trắng. Ngay cả bên cạnh âm đờ, o chính là lỗ S của nàng hắn cũng nhìn thấy rõ ràng đây. Sau đó nâng lên chim của mình cắm thẳng vào bên trong huyệt đạo. Đôi tay ôm lấy eo của nàng bắt đầu lần nữa ra vào. Tiếng thở dốc trầm đục từ bản thân phát ra, thân hình của nữ anh cương lên mỗi cú ra vào của hắn. Lẫn thanh âm rên rỉ to lớn khi tử cung của mình bị chim lớn đẩy sâu. Hai người cứ như con thú hoan vồ vập lấy nhau một hồi rồi thanh âm cũng nhanh chóng chìm vào yên lặng. Cuộc hoan ái cũng kết thúc khi thân ảnh của hắn đổ ập xuống, hiển nhiên cùng đến đỉnh điểm. Không gian lần nữa chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của hai người trong đêm. Sắc lang, trong bóng tối Nga Hoàng nghe được thanh âm khiến người đỏ mặt tía tai kia mà xấu hổ vô cùng. Xuân tâm nhộn nhào khắp người. Nam nhân này để cho nàng nhìn một cặp mắt khác. Hắn đột ngột bước vào Tiêu Tương Cốc để cho nàng kinh hỉ vô cùng. Thậm chí còn chấp nhận để nữ anh khuất thân. Từ lần trước chữa thương nàng cảm nhận được trong cơ thể hắn huyết dịch cường đại. Bạch Lộ khi xương khi thử đem vào cơ thể hắn lại phát giác ra chân khí đối phương đối với nàng rất tốt. Thậm chí cả thượng thiên nhược thủy của nữ anh đồng dạng. Phát hiện này để cho nàng khiếp sợ lên. Đây chẳng khác nào là lô đỉnh giúp nàng tăng trưởng thực lực cả. Mà thực tế nữ anh khi hoan ái với đối phương thượng thiên nhược thủy tăng trưởng so với trước còn tinh thuận hơn nhiều. Nếu lựa chọn một trong hai người, giữa Thuấn Quân và nam tử đột ngột xuất hiện tại Tiêu Tương Cốc, khỏi cần nói kết quả mà nàng chọn chính là người sau. Thuấn Quân chủ tu Hoàng Thiên Hậu Thổ Quyết lại tương khắc với Bạch Lộ khi xương của nàng. Một khi song tu như thủy hỏa bất dung, lợi không có mà còn là hại. Một đêm phong tình cũng nhanh chóng trôi qua. Âm dương ra song tu thuật làm cho Thiên An và nữ anh đều được lợi. Trong người thể nội khí không những tăng trưởng, một đêm song tu lại bằng với nhiều tháng khổ tu. Chậm rãi mở mắt ra, hắn có chút bất ngờ khi không thấy được thân ảnh của Nga Hoàng ở đâu. Dù sao mấy ngày nay hắn thức dậy chính là thấy thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở trước đây. Chậm rãi bước ra khỏi gian phòng, lanh quanh một hồi tìm kiếm thân ảnh của Nga Hoàng. Một hồi thì hắn nghe được thanh âm phát ra liền đi đến nơi đó. Càng lại gần hắn lại còn nghe được một thanh âm khác, vậy mà là thanh âm của nam tử. Là Thuấn sao? Không đúng, hắn sẽ không đến nơi này. Trong đầu phân tích lấy. Dù sao hiện giờ hắn đã sớm coi hai người bọn họ là nữ nhân mình đây. Dù sao đã ngủ cô em rồi cũng ôm luôn cô chị. Cặp song sinh này tiêu hồn thực cốt đây, nghĩ đến cảnh hai người cùng một chỗ mà khiến hắn dục hỏa trong người nổi dậy lên. Mà tiểu đệ bên dưới cũng trồi dậy kháng nghị. Lão đại em đói. Đi đến cánh cửa phía trước hay tay giang ra mở lấy cánh cửa thì hắn thấy được Nga Hoàng đang cùng một nam tử khác nói chuyện. Mà người nam tử này hắn lại nhận ra chính là mẹ nó tên nhân vật xấu số trong đế tử Giang Hề khi phát hiện ra bí mật ở nơi này bị Nga Hoàng đem chôn dưới lớp đất trở thành phân bón cho Bỉ Ngạn Hoa. Nga Hoàng thấy hắn đi đến cũng kinh ngạc lên. Còn chưa kịp mở lời thì đã thấy hắn hùng hổ đi lại đem tay kéo lấy tay nàng vào lòng. Tuyên bố lấy chủ quyền của mình, nhìn về tên nam tử phía trước. Nói, phu nhân, vị công tử này là ai? Mà lúc này tên nam tử đối diện cũng nghe được. Liền chấp tay lên tiếng. Công tử xin chớ hiểu lầm. Tại hạ là Vân Dương, bị địch nhân truy sát vô tình vào nơi này được phu nhân cứu giúp. Sẽ lập tức rời đi nơi này. Va, áp va, áp va, áp va, push. 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, URL, with, 2, Thiên An hôn lên trán nàng. Rồi nói, không cần. Nơi này rất an toàn, cứ ở nơi này chị lấy thương thế. Lời nói xong liền vươn tay luồn xuống eo của Nga Hoàng ôm lấy rời đi khỏi nơi này. Bên tai nghe đến, đa tạ, hai từ của hắn, lần nữa trở về gian phòng của mình. Nga Hoàng còn chưa kịp giải thích một từ đã bị hắn hung hăng hôn xuống cặp môi đỏ mọng của mình. Dã có cỏ dại, linh lộ đoàn hề, có mỹ nhất nhân. Thanh dương uyển hề, tình cờ gặp gỡ, thích ta nguyện hề, có nữ đồng hành, nhàn như Thuấn Anh, chậm rãi đọc lên bài thơ trích từ kinh thi. Dã hữu mạn thảo, cỏ dại nơi đất hoang bát ngát, sương động trên chiếc lá rơi, có một thiếu nữ mi thanh mục tú dáng dấp uyển chuyển. Bất chợt trông thấy nàng, rất hợp lòng ta, chấm, đại ý bài thơ viết vào sáng sớm cây cỏ còn chưa khô. Nơi thôn dã có một đôi tình nhân, vì tình ý vui mừng mà hát lên. Nga Hoàng nở nụ cười xinh đẹp, như nở rộ Bỉ Ngạn Hoa một tầng hồng hà trên gương mặt, hay tay vươn lên ôm lấy cổ hắn. Hơi thở như hoa lan, ánh mắt nhìn hắn yêu kiều nói. Chàng nói cho thiếp biết, nếu như thiếp và nữ anh cùng rơi vào lòng sông, chàng sẽ cứu ai chọn ai. Hội thương yêu ai nhiều hơn. Cái vấn đề này chính là một thiên đại nan đề mà đám con gái thường đem ra đánh đố đây. Trả lời kiểu nào cũng bị hố lấy mà với hắn hiện giờ khác chăng một bên là giữa mẹ và vợ cứu ai? Một bên là tỉ muội song sinh cứu ai? Cái vấn đề này rất trọng yếu. Trả lời sai rồi hậu quả rất nghiêm trọng. Liền nói, ta sẽ không để cho người nào rơi xuống sông cả. Bởi vì ta không biết bơi nha. Nga Hoàng biết hắn lấp liếm. Liền tiếp tục truy theo nói. Như chàng biết bơi đây. Nếu như vậy, khi xuống nước người nào gần ta trước ta sẽ cứu lấy người đó. Suy nghĩ một hồi nói. Dù sao đây cũng khá là ổn đây công thủ đều ổn cả nhìn thấy nàng không hài lòng ánh mắt. Liền hôn lên môi nàng rồi nói. Nàng thấy đấy, một cái ấm trà có nhiều chung trà. Mà trách nhiệm của ấm trà chính là đem mỗi chung trà rót đầy. Nga Hoàng tay buông ra, luồng xuống eo hắn vặn lấy hiển nhiên nàng biết hắn ý tưởng chính là gì. Còn không phải muốn tam thê tứ thiếp cũng giống như những nữ tử tầm thường khác cùng chung một chồng. Chính là hai tỉ muội nàng cùng chung một phu lấy. Thiên An tỉnh bơ nói tiếp, nữ nhân của ta, ta sẽ dùng cả đời thương yêu dùng sinh mạng thủ hộ. Hơn nữa nếu nàng muốn biết ta thương yêu ai nhiều hơn thì phải đợi đến đêm tối. Chúng ta cùng nhau hoan ái đây. Phi, xấu hổ, Nga Hoàng nghe được gương mặt đỏ ửng lên một mảnh hồng vân. Xuân Tâm nhộn nhạo cả lên. Cả người lại tê dại khi mà lần nữa mình lại cùng hắn hôn xuống. Đối với việc hôn nhau này nàng cũng không còn là lần đầu nữa tên này mỗi ngày đều nhân cơ hội hôn lấy nàng đây. Nam nữ hoan ái có gì mà xấu hổ chứ? Chúng ta sinh một ít bảo bảo thế nào? Khiến nơi này nên sinh động hơn. Lần nữa tách ra óng ánh nước bọt liên kết lấy hai người. Tiếp tục trêu chọc lên tiếng. Thời gian lại chậm rãi trôi đi. Về phần Vân Dương tên này hoàn toàn là bị lơ lấy luôn. Nếu không có sự xuất hiện của Thiên An hẳn hắn chính là như khách quý được chiêu đãi. Nhưng mà bị tên nhỏ mọn kia để tâm nguyên một ngày chính là quấn lấy Nga Hoàng như mọi khi cùng nàng chơi đùa. Hay phụ lấy chế biến thức ăn chủ yếu là thu hoạch các măng trúc lẫn cá sông. Dù sao đi cùng với nàng thuấn cũng không hiện ra. Cách chương.